High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 448, ta cũng bắt đầu a. Đùng, đông đông đông. Hỗn loạn không trung chiến trường. Tosa cùng Mihae chính đứng ở một đầu xích hồng thiên long vác trên. Cả đầu thiên long đều bị Tosa cố hữu kết giới thủ hộ lấy. Mà mười mấy đầu lớn nhỏ không đều tà long chính là ở bên ngoài không ngừng va chạm lấy kết giới. Muốn công kích đi vào. Tosa, trước tiên đem những thứ này tiêu diệt mất đi. Chắp hai tay Mihae dừng lại chính mình ma pháp. Đối với bên cạnh Tosa nói. Giao cho ta đi. Khóe miệng vẫnh lên vẻ tự tin độ cong. Sau đó Tosa cũng phát động chính mình thần khí năng lực. Nhất thời từng viên kết giới cầu đem bên ngoài mười mấy đầu tà long tận lực bọc. Bị khốn trụ tà long không ngừng gào thét dãy giụa muốn đụng xuất hiện. Nhưng mà Tosa cố hữu kết giới biết bao vững chắc. Như thế nào bọn họ có thể phá hoại? Cấm thủ, luyện ngục lồng giam, môi mỏng khẽ mở. Theo lấy Tosa thoại âm rơi xuống lạch cạch lại sở hữu kết giới cầu trong đều dài ra vô số gai nhọn. Kêu thảm thiết kêu gáo. Bị giam ở trong đó tà long tất cả đều bị đâm thành cái rỗ. Bào, mỹ lệ lãnh khốc, tại Tosa ý niệm dưới. Sở hữu kết giới cầu lại rầm rầm rầm tất cả muốn nổ tung lên. Tosa cấm thủ thật đúng là lợi hại a, nhìn xem đã bị hoàn toàn tiêu diệt mười mấy đầu tà long. Mihae từ trong thâm tâm khen nói. Tenla đại nhân nói ta thần khí vừa có thể làm là thủ hộ thuẫn. Cũng có thể làm là công kích kiếm. Tại Tenla đại nhân chỉ đạo dưới. Ta cũng rốt cuộc đạt tới thần khí cấm thủ. Ta hết thảy đều là thuộc về Tenla đại nhân. Phần lực lượng này cũng chỉ là Tenla đại nhân mà dùng. Nhìn về phía chính chú đứng ở xa xa không. Trung kia nói thân ảnh. Tosa trong mắt hiện ra vô tận yêu thương cùng si mê. Tiếp tục a, Mihae, lại dẫn đạo một ít tà long quá tới. Tốt, ngoặc kép, rầm rầm, rầm rầm rầm, phù đứng ở không trung. Mitel cùng Kalawanner không ngừng ném ra quang chi thương đem một đầu lại một đầu tà long đánh rơi. Rainer đại nhân, chúng ta bị bao vây. Thần sắc khó coi. Mitel cùng Kalawanner cùng Rainer tựa vào một tiếng. Bao vây, như vậy không phải tốt hơn sao? Hưng phấn vặn vẹo, phần phật một tiếng Rainer trên người giấy lên một tầng đen kịt hỏa diễm. Bị dọa cho giật mình Mitel cùng Kalawanner vội vàng cùng nàng kéo dài khoảng cách. Tràn ra, lực lượng tất cả tràn ra. Trên người khí thế không ngừng leo lên. Sau đó một thân khôi giáp tại Rainer trên người ngưng hiện ra. Chính là Hắc Tà Long Vương cấm thủ Vericha chi khải. Hai tay đẩy một cái. Vô số sợi tơ từ Rainer trong lòng bàn tay bắn ra. Thoáng cái liền ngay cả tiếp tại bốn phía tà long thân trên. Chết đi. Khát máu lãnh khốc. Nhất thời một đạo nói đen kịt hỏa diễm thuận theo sợi tơ chạy đến tà long thân trên. Đem sở hữu tà long tất cả cắn nuốt bao phủ. Kêu thảm thiết hí, bị cắn nuốt tà long không ngừng đập cánh muốn đem hỏa diễm tắt. Bất quá những ngọn lửa này có thể không phải là cái gì ngọn lửa thông thường, mà là Hắc Tà Long Vương Vericha chớ chú chi diễm. Tại đưa chúng nó tất cả thiêu chết đốt sạch trước tuyệt đối sẽ không tắt. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha. Tà long tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên cùng với Rainer kia điên cuồng vặn vẹo tiếng cười lớn. Trên không trung vẽ làm ra một bộ kinh khủng hắc ám luyện ngục trận. Hai mắt nhìn nhau một cái. Núp ở một bên Mitel cùng Kalawanner đều lòng vẫn còn sợ hãi. Nữ nhân kia lại phải nổi điên. Vương thành phía dưới. Sở hữu quỷ hút máu đều tại nhìn kỹ lấy không trung chiến đấu. Vô số tà long cùng thiên long tại nhào cắn gào giết. Một đạo nói mỹ lệ thân ảnh bay lượn trên không trung chớp động. Chỉ là ở phía dưới nhìn xem liền đã nhượng người nhiệt huyết sôi trào. Chỉ tiếc, cuộc chiến đấu này không thuộc về bọn họ, mà bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là một đám nhân chứng cùng người đứng xem. Tà Long một phương, to lớn người mặt Tà Long cũng không có tham dự chiến đấu, mà là dừng lại ở phía sau khu khiến lấy còn lại Tà Long chiến đấu. Thiên Long một phương, Stella cũng chú đứng ở không trung, cũng không có cấp bách lấy ra tay. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tà long cùng thiên long trên không trung chiến đấu giết chóc. Ngay từ đầu hai phe còn cân sức ngang tài ngang tài ngang sức. Nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy tà long một phương chính là dần dần rơi vào hạ phong. Có là bị đứt rời tay hài cốt, có là cả người, một đầu lại một đầu bị thương hoặc là tử vong tà long từ không trung rơi xuống. Sau đó bị bát chỉ kính biến thành màn sáng ngăn trở tuột xuống đến các Mia vương thành bên bờ. Chiến đấu mới kéo dài hơn một tiếng thời gian. Nhưng vương thành bên ngoài đã lũy khởi một vòng do tà long thi thân tạo thành tường cao. Mặc dù chuyển hóa thành tà long hậu chỉ biết rõ phá hoại cùng chém giết. Nhưng là còn tồn lưu lấy một ít sinh vật bản năng. Thấy tình thế không diệu nhất nhiều chút tà long đã bắt đầu thoát khỏi chiến trường muốn chạy trốn. Nhưng là lại bị Marius, Tepes biến thành người mặt tà long tàn nhẫn mà nuốt vài đầu lại tất cả chạy về chiến trường. Giống, tiếng chấn động bầu trời. Marius, Tepes biến thành người mặt tà long ngưỡng thiên gào thét. Chính là đầu kia kinh khủng tà long đánh cho bị thương nữ vương bệ hạ cùng mấy vị trưởng lão đại. Nhân, vương thành phía dưới quỷ hút máu mỗi một người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá không trung Tenla chính là lộ ra nụ cười. Rốt cuộc cũng ngồi không yên à. Chấm ngoặc kép, tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. To lớn người mặt tà long mở ra miệng khổng lồ. Nhất thời chính là kia thao thiên hỏa diễm phun xuất hiện. Mau tránh ra. Đang tại chiến đấu Yubeluna chúng nữ thần sắc kinh hãi. Vội vàng ngồi cưỡi lấy chân dưới thiên long bay lên tránh nhượng. Thao thiên sóng lửa dường như muốn cuốn hết thảy. Lấy ngàn mà tính tà long cùng thiên long trực tiếp bị đốt thành than cháy. Ngay cả Tenla thân ảnh cũng bị bao phủ tại trong biển lửa. Rất nhiều quỷ hút máu đều phát ra sợ hãi tiếng kinh hô. Ngay cả cao ốc trên các Mia nữ vương cùng một đám quỷ hút máu trưởng lão cũng căng thẳng thần kinh. Làm tốt tùy thời triển khai kết giới phòng ngự chuẩn bị. Bất quá coi như sóng lửa phải hướng tập đến phía dưới vương thành thời điểm. Nhưng là bị bát chỉ kính biến thành màn sáng toàn bộ ngăn trở. Toàn bộ vương thành trên không đều biến thành một mảnh hỏa hồng đại dương. Rõ ràng vô cùng nguy hiểm nhưng nhìn qua nhưng lại xinh đẹp tuyệt vời. Cũng không có duy trì bao lâu. Không cần nhiều lúc hỏa diễm tiêu tan không trung thị dã cũng lần nữa khôi phục rõ ràng. Sở hữu quỷ hút máu đều âm thầm thở phào. Nếu như không phải Red Dragon Emperor trước thời hạn dùng hắn thần khí bảo vệ bọn họ. Sợ rằng chỉ là lần này công kích bọn họ liền không biết rõ lại phải tổn thất bao nhiêu người. Mặc dù quỷ hút máu là một cái máu lạnh chủng tộc. Nhưng ít ra trong nháy mắt này rất nhiều người đều đối. Đúng, Tenla mọc lên lòng cảm kích. Trong bầu trời, Tenla thân ảnh cũng lần nữa nổi lên. Mặc dù mới vừa rồi bị sóng lửa cắn nuốt, bất quá triển khai cố hữu kết giới hắn tự nhiên không có bị thương tổn đến chút nào. Giống, lại là một tiếng to lớn gào thét. Marius, Tepes biến thành tà long vỗ lấy một đôi cánh khổng lồ vọt vào chiến trường. Quang hoa chợt lóe, một thanh kim sắc chiến thương xuất hiện ở Tenla trong tay. Chính là trong truyền thuyết mạnh nhất thần diệt cụ, hoàng hôn thánh thương. Phong tỏa to lớn người mặt tà long. Tenla trong mắt lóe lên một đạo duệ mang. Ta cũng bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.